Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49 xuất phát. Đi tân thế giới. Vivi chính mình cho chính mình khuyến khích. Nói: Đi, Karu, chúng ta trở về. Chúng ta muốn chuẩn bị đi tân thế giới. Lần sau ta nhất định có thể đánh bại hắn. Cạc cạc. Vịt vội vàng thu hồi báo chí. Dùng sức kêu hai tiếng tỏ vẻ duy trì, bọn họ lặng lẽ tới. Lặng lẽ đi, xa cá sấu thì tại trên chiến trường đại phát thần uy. Đem Brown biết hải tặc đoàn, tân thời đại hải tặc đoàn, sử hình nhân hải tặc đoàn cùng Bắc ghi hải tặc đoàn đánh đến chật vật chạy trốn. Lại một lần đặt chính mình Okashichibukai uy danh, đỉnh Whisky Peak tứ đại thiên vương danh. Hiệu. Cùng hải tặc nhóm chiến đấu hăng hái nửa tháng sau, Vivi lấy chính mình bị thương pha trọng, yêu cầu dưỡng thương vì lấy cớ rời khỏi sát hải tặc hoạt động. Nàng mang theo vịt Karu, lặng lẽ bước lên đi trước vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn sau. Cũng chính là tân thế giới thương thuyền, thế giới này cũng không phải phi hải tặc tức hải quân đơn. Giản như vậy, ở hai người chi gian. Còn sinh tồn đại lượng ở trên biển kiếm ăn bình dân, Vivi không có chính mình thuyền. Cho dù có, nàng cũng không thể trắng trợn táo bạo mà khai ra tới. Nàng đến tân thế giới là một lần bí mật hành động. Biết đến người càng ít càng tốt, trải qua nàng sàng chọn. Cuối cùng gia nhập một cái biểu diễn sân khấu kịch đoàn kịch, cái này đoàn kịch lão bản kiêm nam. Chính là một vị lão nhân. Tên là Randorup, lão nhân ở xuất ngũ trước đã từng là hải quân bản bộ thiếu tá. Gia nhập hải quân là vì thế chính mình chịu khổ hải tặc độc thủ người nhà báo thù. Báo xong thù sau, hắn lại lần nữa trở lại sân khấu thượng. Cũng biên soạn kịch bản, thuê diễn viên cùng nhân viên công tác, điều khiển một chiếc thuyền lớn. Ở vĩ đại đường hàng hải cùng tân thế giới chi gian rất nhiều thành trấn tiến hành tuần diễn. Ý nghĩa chính là cấp hải quân cùng dân chúng cổ vũ. Kêu gọi đại gia cùng hải tặc chiến đấu rốt cuộc, hải quân từ vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đi. Trước tân thế giới đường xá thực thông thuận, trực tiếp đi thánh địa Mary Joy là được. Hải tặc nhóm muốn đi trước tân thế giới chỉ có thể đi đáy biển Long Cung Vương Quốc. Nhưng thế giới này không riêng chỉ có hải tặc cùng hải quân. Hai người gian có đại lượng bình dân. Bình dân nếu muốn từ vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đi trước tân thế giới, vậy yêu cầu hướng thế giới chính phủ xin. Lúc sau xuyên qua Red Line đại lục, ở đại lục một chỗ khác đi thuyền, chính thức tiến vào tân thế giới. Randorup đoàn kịch hàng năm chạy này một cái tuyến. Các loại thủ tục đủ, bọn họ liền ở Red Line đại lục hai đoan từng người an trí một cái thuyền. Tưởng ở vĩ đại đường hàng hải diễn xuất, vậy ngồi bên này thuyền. Muốn đi tân thế giới, vậy đệ trình xin, lúc sau đạt được phê chuẩn sau, đem bên này thuyền gửi lên phiên sơn, sau đó ở đại lục một chỗ khác lấy ra bên kia thuyền. Lại tiếp tục diễn xuất, đây là rất nhiều bình dân thông hành phương thức. Tuy rằng rườm rà, nhưng thắng ở an toàn. Vivi nhưng không chuẩn bị đi đáy biển Long Cung Vương Quốc. Nơi đó nghe liền nguy hiểm, vạn mét đáy biển. Thủy ép tới có bao nhiêu đại A. Nàng lợi dụng từ nhỏ xấu Bắc ghi bên kia đạt được tạp kỹ kỹ năng. Tiến hành rồi một phen hóa trang. Cũng lần nữa lấy ra chính mình dên nơ áo choàng. Mang theo vịt Karu. Rời đi Whisky Peak 3 ngày sau. Gia nhập Randorup đoàn kịch. Randorup phi thường thống hận hải tặc. Rời khỏi hải quân sau. Vẫn luôn ở dùng sân khấu kịch phương thức ở các nơi tiến hành tuần diễn. Lão nhân cách làm có điểm kiếp trước đoàn văn công ý tứ. Cứ việc là tư nhân tính chất đoàn kịch, nhưng bằng vào nhiều năm qua lão quan hệ, đi trước tân thế giới vẫn là không thành vấn đề. Vivi coi trọng chính là hắn nhiều năm kinh doanh ra tới hảo thanh danh. Cùng với cùng đại tướng Zephyr cùng loại nhân sinh trải qua. Lúc này mới quyết định đi nhờ này con thuận gió thuyền đi trước tân thế giới. Randorup nghe nói Alabasta bên này có một vị anh hùng đang ở liều mạng đánh chết hải tặc. Lão nhân lập tức mang theo chính mình đoàn kịch lại đây cấp dân chúng khuyến khích. Ở vùng duyên hải vài tòa cảng thành thị diễn 15 tràng. Trong đó 9 tràng đều là miễn phí. còn thừa 6 chàng cũng là tượng trưng tính mà thu một chút giữ gìn phí. Hoàn toàn là thâm hụt tiền kiếm thét to, Vivi đến đoàn kịch nhận lời mời diễn viên, ca vũ, ca kịch, đọc diễn cảm, này đó kỹ năng nàng đều có. Lão nhân cùng nàng hàn huyên vài câu, phát hiện nàng đối với tiền lương nhiều ít cũng không coi trọng. Lúc này cùng nàng ký hợp đồng, đến tận đây Vivi liền thành Randorup đoàn kịch một viên, rời đi Alabasta sau. Nàng cũng lên đài biểu diễn 2 lần, nàng nhân vật đơn giản đến cực điểm. Thậm chí có thể nói chuyện xưa giá cấu thô giáp tới rồi cực điểm, Randorup sắm vai chính. Cũng chính là hải quân quan quân. Hai cái cao lớn thô kịch ra hỏa sắm vai hải tặc. Lại lộng mấy cái bình dân nhân vật. Mới gia nhập Vivi tắc bị rất có ánh mắt lão nhân chỉ định tới sắm vai công chúa, nàng mang theo khăn che mặt. Cưỡi ngụy trang thành lạc đà sủng vật vịt Caru hướng trên đài vừa đứng. Đảm đương bị hải tặc bắt cướp bối cảnh nhân vật. Cùng nàng có tương đồng nhân vật còn có một cái quốc vương. Một cái vương tử. Này cử chính là vì phụ trợ ra biển tặc hung tàn cùng tham lam. Lúc sau hải tặc bị hải quân đánh bại. Công chúa, quốc vương bọn họ thuận lợi về nhà. Như vậy một vòng xuống dưới. Sân khấu kịch liền tính diễn xong rồi một hồi, tình tiết rất đơn giản. Nhưng ở một ít chịu đủ hải tặc khi dễ thành trấn, lại có thể đã chịu tầng dưới chót dân chúng thiệt tình ủng hộ. Bọn họ quá yêu cầu này đó tinh thần thượng an ủi, Vivi sinh hoạt tiết tấu lập tức trở nên đơn giản. Lên, có xuất diễn thời điểm, nàng liền lên đài đương bối cảnh. Không xuất diễn thời điểm, nàng liền ở trong phòng luyện Busosoku Haki. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nhàm chán thời điểm liền xem báo chí. Nàng thường xuyên có thể từ báo chí thượng nhìn đến Alabasta tin tức. Ở bảo tàng ảnh hưởng hạ, bên kia anh hùng cùng hải tặc chiến đấu vẫn như cũ đánh thật sự lửa nóng. Vịt Caru mấy ngày nay cũng thật cao hứng. Ven đường thỉnh thoảng đình thuyền, nó liền lôi kéo Vivi đi ra ngoài tìm ăn. Hải tặc thế giới ở ăn phương diện cũng coi như là trăm hoa đua nở. Mỗi cái đảo đặc điểm đều không giống nhau. Nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng thủ pháp tự nhiên cũng không giống nhau. Ở vịt liên tục kéo 3 ngày tiêu chảy, nàng bắt đầu đối ven đường quán những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật tiến hành chấn cửa ải. Không thể cái gì đều ăn, cạc cạc. Caru chỉ vào bên đường Coca, hỏi cái này có thể uống sao? Vivi vội vàng ngăn lại nó. Thế giới này Coca đều có thể đương nhiên liệu dùng. Hoàng hai hạ là có thể vì một con thuyền cung cấp phi hành động lực. Như vậy sinh mãnh, này vẫn là đồ uống sao? Ai dám uống? Không được, không thể uống, quá nguy hiểm. Vivi giữ chặt vịt liền đi, ca. Vịt ủ rũ cục đuôi mà rời đi bán Coca tiểu thương. Không đến một phút, nó lại tìm được rồi tân đồ ăn. Lại một lần trở nên tung tăng nhảy nhót lên, lữ đồ phi thường có ý tứ. Vivi mỗi ngày đều thực thả lỏng, Randorup đoàn kịch ở dân gian danh vọng không tồi. Nhưng ở phía chính phủ mặt liền khen chê không đồng nhất. Gorose chú ý chính là cân bằng. Hiện tại hải quân, tứ hoàng cùng Shichibukai cân bằng liền không tồi. Bọn họ không hy vọng bất luận cái gì một phương phá hư hiện có cách cục, hải quân tăng lớn lực độ. Đánh chết hải tặc không phù hợp Gorose bố cục. Nhưng Randorup nhân vật thật sự quá tiểu. Tạo thành lực ảnh hưởng cũng thấp. Cho nên cao tầng không phải thực để ý. Đình thuyền. Đình thuyền. Tiếp thu kiểm tra. Chúng ta là hải quân. Nhanh lên đình thuyền. Tiếp thu kiểm tra. Ở Randorup đoàn kịch sắp đến Water 7 thời điểm. Bọn họ thuyền bị một đám thái độ cực kỳ ngang ngược hải quân ngăn cản xuống dưới. Hết chương.